Chiến thần Cuồng Phong, chương 1937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1937 cần phải biết rằng, một vị cao thủ như vậy, cho dù có ở trong ma môn, có gần 1000 năm cũng không xuất hiện, nhưng Tu La đang đứng trước mặt đã làm thay đổi tất cả. Đột nhiên, cảm xúc trong lòng mỗi người trở nên phức tạp không nói nên lời. Tu La không chỉ đơn thuần là người trong ma giáo. Nếu từ trước đến nay anh thực sự luyện tập ma đạo thì có lẽ lúc này tất cả mọi người đều sẽ không còn quan tâm đến sắc mặt của ma quận Cửu U nữa. Chắc chắn sẽ quỳ xuống và hô to ma tôn giáng thế. Nhưng trên thực tế Tu La lại là song tu thiện ác. Nhìn tình thế hiện tại Tu La hiển nhiên là thực lực chính đạo, đã đạt tới tông sư cửu trọng thiên. Vốn dĩ không thể được coi là người của ma môn, người như vậy không phải là người trong ma môn, mà là song tu thiện ác, thêm nữa lại càng nghiêng về chính đạo. Kết quả này khiến mỗi một người trong ma môn khó lòng có thể hiểu rõ được. Từ xưa đến nay, chính tà đều không lượng sức, hoặc là tà không đàn áp được chính nghĩa, thì là chính nghĩa không thể chiến thắng được tà. Trong những thập kỷ gần đây, vốn dĩ thực lực của cả hai bên đều đã rất cân bằng. Mặc dù phía ma môn có tam đại ma quân, nhưng chính đạo bên kia cũng có ẩn môn môn phái. Tuy rằng thực lực mỗi người không bằng ma môn, nhưng suy cho cùng cũng là có nhiều người hơn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Tu La uy lực hơn người hơn nữa, thậm chí còn bị người khác nghi ngờ là người của triều đình. Tạm thời đã đạt đến cấp độ tông sư cửu trọng thiên. Sức chiến đấu này thực sự rất kinh người, những người khác có mặt tại ma môn không khỏi kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, tất cả đều lần lượt dập đầu quỳ lạy. Đây chính là sự áp chế đến từ huyết mạch, phàm là thần minh, loài người đều phải cúi đầu quỳ trong chốc lát, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả chìm trong im lặng. Không một ai dám nói, bao gồm cả ma quân Cửu U ngay lúc này cũng rơi vào im lặng. Nhất thời, ma quân Cửu U cũng kinh ngạc chẳng thốt nên lời. Nhưng ngay sau đó, ma quân Cửu U đã định thần lại và nhìn Tu La với vẻ mặt méo mó. Cậu rốt cuộc là làm sao làm được? Nếu như là bí thuật để nâng cao tu vi theo lẽ thông thường, thì trình độ đứng đầu chính là tông sư thất bát trọng thiên. Ngay cả khi tông sư bát trọng thiên sử dụng bí pháp để tăng cường sức mạnh thì cũng không thể tiến bộ lên tông sư cửu trọng thiên được. Bởi vì tông sư cửu trọng thiên là bờ bên kia thế gian không thể nào chạm tới, là bờ bên kia không thể nào vượt qua. Một cấp bậc không thể cách vượt qua, cho đến nay, ma quân Cửu U thậm chí còn chưa chạm đến ngưỡng cửa đó. Nhưng Tu La lại có thể dễ như trở bàn tay thông qua bí pháp để nâng cao tu vi cho mình. Mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng ma quân Cửu U cũng biết rằng bản thân mình không có cơ hội chiến thắng. Nhưng ma quân Cửu U tuyệt đối không muốn từ bỏ. Cách chương,